chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, siêu cấp hố. Tạ Thiên Kiều trong lòng một trận cười lạnh, nàng tại sao muốn khó xử Tiểu Văn? Chính là vì bức Vương Đại Đông bão nổi, chỉ có Vương Đại Đông bão nổi, không phục tùng nàng quản lý, nàng mới có thể tìm Vương Đại Đông phiền phức a. Vương ca, ngươi đừng quản ta. Tiểu Văn bị giật mình, Vương Đại Đông làm như thế, có thể là công nhiên cùng Tạ Thiên Kiều khiêu chiến a. Vương Đại Đông khoát khoát tay, ra hiệu Tiểu Văn không cần nói, sau đó ngắm liếc một chút Tạ Thiên Kiều nói, Tạ quản lý, ta làm lớn như vậy nghiệp vụ, muốn cá nhân giúp ta không tính quá phận a. Cũng không quá phận, Tạ Thiên Kiều cười nói, nàng cũng muốn nhìn Vương Đại Đông muốn làm gì. Vậy ta yêu cầu Tiểu Văn cùng ta tổ một, cộng đồng cùng Lan Mỹ Nhân cái này nghiệp vụ, cũng không thành vấn đề a. Vương Đại Đông lại nói, đương nhiên không có vấn đề. Tạ Thiên Kiều trêu tức cười một tiếng, chỉ bất quá đâu, vừa tốt, nghiệp vụ bộ gần nhất nghiệp vụ so sánh bận rộn, phái không ra nhân thủ giúp ngươi, mà Tiểu Văn đâu, còn có hắn công tác muốn làm, một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, còn dám cùng lão nương đấu, thật sự là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Vương Đại Đông khóe miệng dương lên, nói ra, nói như vậy, Tạ quản lý là không đem Lâm Tổng Giám để vào mắt. Tạ Thiên Kiều thần sắc biến đổi, người chưa nói nhảm, ta lúc nào không có đem Tổng Giám để vào mắt. Tại những thứ này tiểu nghiệp vụ viên trước mặt, nàng Tạ Thiên Kiều tự nhiên là diệu võ dương oai, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng tại Lâm Tiêu trước mặt, nàng thì không lung tung lỗ mãng. Vương Đại Đông cười lạnh nói, vừa mới ta đã cho Lâm Tổng Giám thông qua điện thoại. Lâm Tổng Giám cũng vô cùng thông cảm ta, biết ta một người không giúp được, đồng ý để Tiểu Văn buông xuống trong tay hết thảy công tác cùng ta cùng một chỗ cùng cái này nghiệp. Vụ, có thể ngươi lại làm cho Tiểu Văn đi làm khác sự tình. Chẳng lẽ Lâm Tổng Giám lời nói, đối với ngươi mà nói chẳng khác nào một cái giám a. Lúc này, Lâm Tiêu vừa tốt đi tới, nghe được Vương Đại Đông lời nói, biểu lộ có chút quái dị. Gia hỏa này, lúc nào cho nàng gọi qua điện thoại, mà lại gia hỏa này nói chuyện cũng quá to. Tục một điểm đi, cái gì gọi là tương đương một cái giám. Tạ Thiên Kiều cũng nhìn đến Lâm Tiêu đi tới, nhất thời vẻ mặt vui cười nghênh đón. Chào hỏi, Lâm Tổng Giám, ngươi tới, cái kia nịnh nọt bộ dáng, cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người. Vương Đại Đông biểu lộ có chút xấu hổ, vốn là muốn mượn mỹ nữ Tổng Giám trang cái so. Ai biết mỹ nữ này Tổng Giám sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Nhìn đến Vương Đại Đông biểu lộ, Tạ Thiên Kiều chính là tâm lý nắm chắc. Biết Vương Đại Đông hơn phân nửa là nói vớ nói vẩn, liền nói ngay, Lâm Tổng Giám, là ngươi để Tiểu Văn cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ làm nghiệp vụ sao? Lâm Tiêu có nhiều thâm ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, vậy mà gật gật đầu nói, thật là ta để Tiểu Văn đi giúp Vương Đại Đông, chính không biết nên làm sao bây giờ. Vương Đại Đông nhất thời ánh mắt sáng lên, ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Xinh đẹp Lâm Đại Tổng Giám vậy mà giúp ta cùng một chỗ nói láo. Chẳng lẽ là bị ca anh Tuấn tiêu sái bề ngoài sở mê ở a? Có thể Tiểu Văn chỉ là cái thực tập sinh, căn bản không có cùng nghiệp vụ tư cách a. Tạ Thiên Kiều cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông thật cho Lâm Tiêu gọi điện thoại, mà lại Lâm Tiêu trả đồng ý. Có chút không cam tâm nói ra, Tạ quản lý, Vương Đại Đông không phải cũng là tân nhân a, ngươi đều có thể an bài nàng đi làm Lan Mỹ Nhân lớn như vậy nghiệp vụ, để Tiểu Văn đi giúp hắn, cũng không gì đáng trách nha. Lâm Tiêu từ tốn nói, đã lãnh đạo đều như vậy nói, Tạ Thiên Kiều tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Tạ quản lý, tân nhân, chính là muốn cho nhiều các nàng cơ hội a. Lâm Tiêu lại nhìn một chút Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó hướng về phòng làm việc của mình đi đến, nhìn lấy Lâm Tiêu cái kia cân xứng chặt chẽ tư thái. Vương Đại Đông âm thầm gật gật đầu. Cái này lãnh đạo cũng không tệ lắm. Dài đến đẹp mắt, lại thông tình đạt lý. Tiểu Văn, chúng ta đi. Thẳng đến Lâm Tiêu thân ảnh biến mất trong phòng làm việc. Vương Đại Đông cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đối với Tiểu Văn nói, đi, đi nơi nào? Đương nhiên là đi làm nghiệp vụ. Vương Đại Đông cao giọng nói, vừa mới Lâm Tiêu đến thời điểm, đã có không ít nhân viên tới làm. Bởi vậy nhìn đến trong văn phòng phát sinh tình cảnh này, càng là đồng tình Tiểu Văn. Cái này Tiểu Văn hoàn toàn cùng Vương Đại Đông thành một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Chỉ có thể theo Vương Đại Đông cùng một chỗ xong đời. Đã quyết định giúp Vương Đại Đông, Tiểu Văn tự nhiên là cân nhắc đến kết quả xấu nhất. Các ngươi chả có 2 ngày thời gian, Tạ Thiên Kiều lạnh lùng nói ra. 2 ngày thời gian dư xài, Vương Đại Đông nói xong, kéo Tiểu Văn muội tử tay thì đi ra ngoài. Nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi, Tạ Thiên Kiều khinh thường lắc đầu. Thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Lan mỹ nhân nghiệp vụ muốn là tốt trò chuyện, thì Nghiên tập đoàn đã sớm nói tiếp. Vương Đại Đông lôi kéo Tiểu Văn ra công ty, trực tiếp tản một chiếc taxi. Vương ca, ngươi chờ chút ta quên cầm hôm qua chuẩn bị tư liệu. Tiểu Văn nói, khác cầm tư liệu gì? Ngươi bây giờ thì cho ta về nhà ngủ đi. Vương Đại Đông nói, a, Vương ca, chúng ta không phải đi gặp khách hàng sao? Tiểu Văn kinh ngạc nói, ngủ trước tốt lại nói. Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Tiểu Văn không lay chuyển được Vương Đại Đông, cuối cùng đành phải đón xe về nhà. Vương Đại Đông uể oải trở lại văn phòng. Vương ca, ngươi vừa không phải cùng Tiểu Văn chạy nghiệp vụ đi à? Tại sao lại trở về? Ngồi tại Vương Đại Đông một bên khác, nghiệp vụ muội tử viên Tiểu Hà lòng hiếu kỳ so sánh nặng. Gặp Vương Đại Đông vừa mới ra ngoài thì lại trở về, có chút kỳ quái hỏi, làn mỹ nhân nhỏ như vậy nghiệp vụ, Tiểu Văn một người dư xài, căn bản không cần ta xuất mã. Vương Đại Đông bá khí nói ra, Tiểu Hà ra mặt rút rút, đây chính là Lan mỹ nhân a, đồ trang điểm mạng lưới tiêu thụ bên trong Long Đầu. Nếu như có thể hợp tác với Lan mỹ nhân, thì Nghiên tiêu thụ ngạch đem sẽ tăng lên 5%. Cũng chớ xem thường cái này 5%, thì Nghiên tập đoàn mỗi mức tiêu thụ hàng năm trên cơ bản đều tại hơn 1 tỷ hai bên. 5%, vậy coi như là mấy chục triệu a. Muốn là hoàn thành bút nghiệp vụ này, chỉ là trích phần trăm đều có mấy trăm ngàn. Tính cả nghiệp vụ phí, cùng bộ môn quất thành, phân đến nghiệp vụ viên trong tay, cũng có 10 mấy 200 ngàn. Đối với một cái nghiệp vụ viên tới nói, tuyệt đối là so khoản tiền lớn. Cái này muốn là tiểu nghiệp vụ, cái kia thì Nghiên tập đoàn liền không có đại nghiệp vụ. Giống Nomad loại kia khách hàng lớn, có thể cũng không phải là nhiều như vậy. Loại này cấp bậc nghiệp vụ, đừng nói là một cái tiểu nghiệp vụ viên, liền xem như thị trường quan hệ rất quen, có rất nhiều khách quen lão nghiệp vụ viên, nửa năm cũng đừng hòng hoàn thành một cái. Lúc này, Tiểu Hà tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là hố, tuyệt thế hố to. Đáng thương Tiểu Văn cứ như vậy bị Vương Đại Đông cho hố chết. Nếu như Tiểu Hà biết thực Vương Đại Đông cũng không có để Tiểu Văn đi chạy nghiệp vụ, mà chính là trực tiếp để Tiểu Văn về nhà ngủ đi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vương Đại Đông biểu hiện càng là nhàn nhã, Tạ Thiên Kiều thì càng cao hứng. Để ngươi lại đắc ý 2 ngày, 2 ngày sau thì cho ta ngoan ngoãn lăn ra công ty. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.